Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi. Chương 8 Mẹ Con Rắn Rết. Tại Ngẫu Hương Viện, Mộ Dung Thái ưỡn cái bụng tròn tròn mà an ủi Trịnh Mẫn đang lệ hoa đầy mặt. Thôi mà, đừng khóc nữa, ngươi khóc làm lòng của lão gia ta đây đau như cắt a. Lão gia bất công. Người xem, mặt của Tâm Liên như vậy thì còn ra bộ dáng gì nữa. Lễ hội thất tịch sắp đến rồi, người làm sao mà giúp được Tâm Liên a? Lần trước vấn an Dương Phi, Dương Phi còn khen Tâm Liên nhà ta nhan sắc sắc sảo. Nếu mang cái bộ mặt thế này đến hội thất tịch, Tâm Liên sao dám gặp người. Lần này lão gia mà không phạt Thanh Liên, thiếp không chịu đâu. Trịnh Mẫn thấy nơi đầu tiên mà Mộ Dung Thái đến chính là nơi này, trong lòng rất ư là cao hứng. Mặc dù Mộ Dung Thanh Liên có thiên phú võ thuật, nhưng nữ nhân cuối cùng cũng phải lập gia đình, nam nhân thường không thích nữ nhân cường ngạnh. Từ xưa chỉ có anh hùng cứu mỹ nhân, ai đời lại có chuyện mỹ nhân cứu anh hùng. Trịnh Mẫn rất tin tưởng vào nữ nhi của mình, Mộ Dung Tuyết Liên còn có thể làm hoàng quý phi, dung mạo của Mộ Dung Tâm Liên đâu hề thua kém. Huống chi đại phu nhân Lý Thu Thủy vẫn còn đang ở Phật đường ăn chay lễ Phật, nếu có nắm được tình hình cũng khó lòng ngăn cản được con đường phú quý của Mộ Dung Tâm Liên. Được rồi, đừng khóc nữa, vẫn là nên chữa cho mặt của Tâm Liên trước. Mộ Dung Thái lấy ra một cái hộp thuốc nho nhỏ, đây là ngọc mỡ do Liên công tử đặc chế, do Tuyết Liên đưa đến, nàng bôi cho Tâm Liên đi. Đừng để mặt mày hốc hác, làm phiền lòng ta. Vừa nghe thấy là ngọc mỡ của quái y Liên công tử, Trịnh Mẫn vội vàng nhận lấy, mở hộp thuốc, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra, quả nhiên là thuốc tốt. Phải, Tuyết Liên có hai hộp, một hộp này cho Tâm Liên, thuốc này chữa mặt cho nó tốt lắm. Mộ Dung Thái ở lại chỗ của Trịnh Mẫn làm ầm ĩ một lát rồi vội vàng sang Lan Hương Viện, chỗ ở của Lưu Yên Chi. Nhìn thấy dáng người to mọng của Mộ Dung Thái biến mất, Trịnh Mẫn khẽ hừ một tiếng, cẩn thận cầm ngọc mỡ mà bôi lên mặt Tâm Liên. Nương, cha vẫn thích tứ muội muội hơn. Mộ Dung Tâm Liên cúi đầu, hàng mi dài khéo che đi cảm xúc trong mắt. Tâm Liên, nhớ thật kỹ, dù phải chịu nhiều ủy khuất, nhất định phải nhẫn. Con so với Thanh Liên thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn, về sau xuất giá phải gả vào chỗ tốt. Không có con trai, Trịnh Mẫn chỉ có Mộ Dung Tâm Liên làm chỗ dựa, vì vậy thấy con mình ủy khuất, trong lòng người mẹ cũng thấy đau. Nương, con muốn làm Tĩnh Vương Phi, con muốn gả cho Long Trạch Cảnh Thiên. Nghe Trịnh Mẫn nhắc tới chuyện lập gia đình, Mộ Dung Tâm Liên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia quang mang kỳ lạ. Cái thứ phế vật Mộ Dung Thất Thất kia cái gì cũng chẳng có, vậy mà dựa vào đâu lại được làm Tĩnh Vương Phi, con không cam lòng, con thực không cam lòng, cùng lắm thì nàng ta có thân phận cao quý, nhưng lại bất tài, tay Mộ Dung Tâm Liên nắm chặt lại. Nương, hôm nay Thanh Liên nói móc con chỉ đi làm thiếp cho kẻ khác. Nương, nương không biết là con muốn giết ả kia đến nhường nào đâu. Thật là đáng hận mà. Nghe xong lời Mộ Dung Tâm Liên, Trịnh Mẫn khóc lệ tràn mi. Không có con trai, nàng ở trong phủ này yếu thế hơn rất nhiều so với Lưu Yên Chi. Bình thường Lưu Yên Chi châm chọc khiêu khích, nói xỏ nói xiên nàng có thể nhẫn nhịn được. Bây giờ ngay cả Mộ Dung Thanh Liên lớn mật cũng dám làm nhục con gái yêu của mình, Trịnh Mẫn không thể không cắn chặt răng nanh mà ghi hận. Tâm Nhi, mẫu thân sẽ không để cho con phải chịu ủy khuất. Con không phải muốn gả cho Long Trạch Cảnh Thiên làm Tĩnh Vương Phi sao, ta đã có cách. Lời nói của mẫu thân làm tâm tình của Tâm Liên chuyển tốt, nàng lập tức cầm tay của mẫu thân mà hỏi dồn. Nương, nương có cách. Hôn ước của bọn họ là do Hoàng thượng ban, nương có cách gì khiến vương gia thú nữ nhi? Nữ nhi tuyệt đối không an phận làm thiếp để rồi bị cái thứ phế vật kia coi thường đâu. Nương, nếu nữ nhi được làm Tĩnh Vương Phi, nhất định là nằm mơ cũng nhớ tới người. Nhìn thấy bộ dáng của Mộ Dung Tâm Liên, Trịnh Mẫn biết được trong lòng nàng ta chỉ có mỗi Long Trạch Cảnh Thiên. Vương gia văn võ song toàn, dáng vẻ đường đường, có khả năng lên ngôi thái tử, tương lai có khả năng trở thành hoàng đế. Nếu vương gia đăng cơ, vậy con mình không phải là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ rồi sao? Nghĩ đến tương lai đẹp đẽ của Mộ Dung Tuyết Liên, Trịnh Mẫn khẽ cắn môi, trong lòng sinh ra độc kế. Mộ Dung Thất Thất, ngươi cản trở con đường phú quý của con gái ta, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Trịnh Mẫn khẽ nói vài câu vào tai Tâm Liên, nghe xong lời nói của mẫu thân, Tâm Liên sửng sốt, mẫu thân, làm được ư? Hủy danh tiết của Thất Thất thì có thể khiến Tĩnh Vương hủy hôn sao, làm sao mà tìm được nam nhân nào chịu theo kế này? Kẻ cần tìm kia không phải là có sẵn sao, trên gương mặt nhu hòa của Trịnh Mẫn thoáng hiện lên tia ngoan độc. Lưu Yên Chi càng rỡ trong cái phủ này không phải là nhờ sinh được độc nhất Mộ Dung công tử Mộ Dung Tuấn sao? Ả ta vinh mãi vào cái cớ này mà cao cao tại thượng, đầy ải mình khiến mình khổ sở đó thôi. Nếu đứa con trai bảo bối của Lưu Yên Chi xuất hiện ở trên giường của Mộ Dung Thất Thất, đôi huynh muội này xảy ra chuyện ám muội, chẳng riêng gì Mộ Dung Thất Thất mà danh dự của Mộ Dung Tuấn cũng bị hủy hoại. Nàng thật muốn thấy vẻ mặt của Lưu Yên Chi khi thấy kế của mình thành công nha. Nương, kế sách của người hay lắm, một mũi tên trúng hai con nhạn, mỗi lần Mộ Dung Tuấn nhìn nữ nhi đều nhìn bằng ánh mắt mê đắm, thật là kinh tởm muốn chết, nếu làm vậy mà diệt được một lúc hai kẻ đáng ghét, vậy thì không còn gì tốt hơn. Mộ Dung Tâm Liên hiểu được ý của mẫu thân, liên thanh nói không ngừng. Mộ Dung Thất Thất, ngươi xuống địa ngục đi. Có gan dám cuỗng nam nhân của ta sao, ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta, năm đó không giết chết ngươi, xem như ngươi mạng lớn. Còn bây giờ, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Đem cái thân phận cao quý của ngươi mà xuống mồ đi. Mẹ con Tâm Liên nhìn nhau mà hiểu ý, hai đôi mắt hoa đào kia lóe lên tia ngoan độc chẳng khác gì độc xà, hai khóe miệng nở nụ cười tàn khốc. Cơ bản là võ thuật của Thanh Liên cao hơn so với Tâm Liên nên nàng ta không bị gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da. Mộ Dung Thái liền cho một thanh bảo kiếm tốt để trấn an nàng ta. Về Lưu Yên Chi, muốn nàng ta không nháo loạn thì tốt nhất là thuyết phục nàng ta ở trên giường, Mộ Dung Thái vốn ưa cách giải quyết nhẹ nhàng này, cho nên nói chưa đến hai lời bèn lôi Lưu Yên Chi vào đại chiến vài hiệp, khiến mỹ nhân dựa vào lòng mình mà hồng hộc thở, vậy là vấn đề của hắn đã được giải quyết xong. Sau vài ngày, tướng phủ thực yên lặng. Mộ Dung Thất Thất, thành thành thật thật, đứng ở trong thúy trúc viên mà, tĩnh tâm, Mộ Dung Tâm Liên cùng Thanh Liên cũng không xuất môn mà nháo loạn. 10 ngày sau, Phỉ Thúy đến thúy trúc viên, bảo là mời Thất Thất ra đình ngắm trăng khuya. Ngắm trăng? Sao mà đi đây? Ta vẫn đang phải tĩnh tâm mà, chẳng cần điều tra gì cũng biết đám nữ nhân kia thật có hảo ý, lại thêm gần đây nàng bề bộn nhiều việc, chẳng còn hơi đâu mà đáp lễ lại tâm ý của đám nữ nhân kia nên thẳng thắn từ chối lời mời của Phỉ Thúy,